Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 891, làm không toàn cầu. Vu Tuấn trực tiếp, tại toàn thế giới đều nhấc lên to lớn sóng gió. Toàn thế giới cũng đang thảo luận cái này trực tiếp chân thực tính. Bởi vì có người chạy đến ngôi sao 5 cánh cao ốc trên đỉnh làm trực tiếp. Còn tại nơi đó treo một mặt hồng kỳ. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Làm sự tình lần này người tổng phụ trách, Will không riêng gì bị lãnh đạo mắng cẩu huyết lâm đầu. Còn kém chút liền bị tạm thời cách chức. Khi hắn mang người xông lên lầu đỉnh lúc, quỷ ình tử đều không nhìn thấy một cái. Nhưng mặc kệ là bị cắt ra vách tường, còn có trên lầu tung bay hồng kỳ, đều chứng minh Vu Tuấn vừa mới đích thật là tại nơi này. Vấn đề là, bọn hắn chưa bắt được người. Sự kiện báo cáo đệ trình đi lên về sau, Will liền thành trong mắt của mọi người trò cười. Bởi vì theo đại gia, Will ý đồ dùng một loại linh dị hiện tượng để che giấu sự bất lực của hắn. Để một người sống sờ sờ, ở trên ngàn cái mấy tên lính võ trang đầy đủ trước mặt chuồn mất. Đây không phải vô năng là cái gì? Giám sát tra được thế nào? Will bị mắng đầu đầy là cho. Trở lại văn phòng về sau, ngay lập tức tìm đến trợ thủ, phát hiện một vài vấn đề. Trợ thủ biết tâm tình của hắn không tốt, mau đem tra được tư liệu cầm tới. Ngươi nhìn, đây là hôm qua buổi chiều video. Chúng ta phát hiện hai cái pim, đồng thời tại khác biệt địa phương xuất hiện. Cái này một cái khẳng định không phải pim. Will chỉ vào trong đó một cái hình tượng nói. Mặc dù bộ dáng đồng dạng, nhưng Pim đi đường thời điểm, tay trái sẽ thói quen cầm nắm đấm. Cái này một cái lại không phải. Còn có buổi sáng hôm nay, trợ thủ nói, Eric là 6 giờ rưỡi tới. Nhưng sau đó chúng ta phát hiện, hắn tại sự kiện sau khi phát sinh, mới chạy tới đi làm. Nói cách khác, là Vu Tuấn giả trang cái này hai người. Hẳn là dạng này. Nhưng là vân tay cùng tròng đen, trợ thủ do dự một chút, không có tiếp tục nói hết, bởi vì nếu như đây là sự thực, vậy liền thật là đáng sợ. Muốn tiến vào cao ốc, trừ vân tay, còn muốn trải qua tròng đen quét hình, coi như Vu Tuấn dịch dung thuật rất lợi hại, nhưng tròng đen cái này đồ vật làm sao làm. Còn có, trợ thủ lại mở ra một văn kiện. Chúng ta phát hiện hôm qua, cái này giả Pim tiến ngươi văn phòng, tại màn hình phía dưới thả chút đồ vật. Will tranh thủ thời gian xốc lên màn hình, quả nhiên tại cái bệ phía dưới, nhìn đến một tờ giấy. Cha ngươi Vu Tuấn, từng du lịch qua đây, nhìn xem viết cũng không khá lắm 8 chữ. Will tức giận đến mặt đều muốn phát xanh, cái này Vu Tuấn, thực sự quá càn rỡ. Đây quả thực là khinh người quá đáng a. Làm như vậy có ý tứ sao? Will tiên sinh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Còn có thể làm sao? Will hung hăng đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, lập tức tổ chức buổi họp báo, phủ nhận trực tiếp sự tình, liền nói là ngụy tạo, nhưng cái kia trực tiếp, toàn thế giới đều có người nhìn đến, mà lại nhìn đến thì thế nào? Nhìn đến chúng ta liền muốn thừa nhận sao? Will thô lỗ đành gãy trợ thủ. Nếu là thừa nhận, quốc hội đám kia lão gia còn không đem ta mắng chết. Phải, mặt khác liên hệ gạo phỉ á. Để nàng tranh thủ thời gian phát động hạ một bước kế hoạch. Nghĩ nghĩ về sau, Will lại nói ra, an bài cho ta máy bay. Ta muốn ngay lập tức đi đại hạ. Lập tức. Ngoặc kép, tại toàn thế giới dạo qua một vòng về sau, Vu Tuấn rất nhanh liền về đến Vọng Tử Sơn. Lần này đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, các loại tư liệu đều chứa đầy ắp, đủ để ứng phó sự kiện lần này. Bất quá vừa trở lại trong nhà, Tôn Lăng liền vội vàng chạy tới. Ngươi hồi tới liền tốt, thấy Vu Tuấn bình an vô sự, Tôn Lăng xem như đem tâm thả xuống tới. Ngươi không biết, cái này mấy ngày tất cả mọi người nhiều lo lắng. Chỉ sợ ngươi có chút sự tình gì. Có thể có chuyện gì? Ngươi không có chuyện, không có nghĩa là Tây Chi Lâm không có chuyện. Tôn Lăng nói, khả năng ngươi còn không biết. Ngươi lần này đem sự tình khiến cho quá lớn. Nói thế nào? Người nước Mỹ vì trả thù sự khiêu khích của ngươi hành vi. Uốn nắn một chút, không phải ta khiêu khích bọn hắn, là bọn hắn khiêu khích trước ta. Vu Tuấn nói, hoặc là nói bọn hắn muốn cướp ta đồ vật. Biết biết, ta còn có thể không rõ ràng sao? Tôn Lâm nói, nhưng người biết ta biết, người khác không nhất định biết a. Cái này mấy ngày toàn thế giới truyền thông cũng đang thảo luận việc này đâu. Đối ngươi cũng không có cái gì lời hữu ích. Ha ha, truyền thông, bất kể như thế nào, quốc tế dư luận thiên về một bên, đối với chúng ta cũng là rất bất lợi. Tôn Lăng nói, cho nên người nước Mỹ liên hợp rất nhiều quốc gia, bắt đầu cho chúng ta thử đè ép. Động tác khá nhanh, mà lại, Tôn Lăng muốn nói lại thôi. Bất quá vẫn là nói ra, tại chúng ta nội bộ, đại gia đối với chuyện này ý kiến cũng không có toàn bộ thống nhất. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cái gì ý tứ? Chính là nói, còn có người cảm thấy Tây Chi Lâm phải cùng toàn thế giới hợp tác. Dạng này đã có thể hóa giải sự kiện lần này mang tới nguy cơ. Lại có thể kiếm lấy ngoại hối. Tôn Lăng còn chưa nói hết, mà là lời nói xoay chuyển. Bất quá đại đa số người vẫn là ủng hộ các ngươi. Chỉ ít chúng ta liền hoàn toàn đứng tại ngươi bên này. Vu Tuấn lắc đầu, cục diện này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Bất quá đối với cái này hắn không nói gì thêm. Hắn cũng không trông cậy vào mượn nhờ quốc gia lực lượng đến giải quyết chuyện này. Tây Chi Lâm hoàn toàn có năng lực ứng đối bất luận cái gì cục diện. Ngươi không để ý, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Tôn Lăng nói. Hiện tại người nước Mỹ đã đưa ra yêu cầu, nếu như Tây Chi Lâm không đồng ý hợp tác, bọn hắn liền sẽ chế tài quốc gia chúng ta cái khác xí nghiệp. Cưỡng đoạt, Vu Tuấn nói, cái này thật đúng là bọn hắn nhất quán phong cách, không có cách nào xử lý. Tình thế bức người, Tôn Lăng tiếp tục nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ. Vu Tuấn không trả lời ngay hắn vấn. Đề này, dùng đại hạ cái khác xí nghiệp an nguy, đến áp chế Tây Chi Lâm đi vào khuôn khổ. Người nước Mỹ lá bài này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Cái gọi là dắt một phát mà động toàn thân. Nếu như Tây Chi Lâm không làm ra chính xác ứng đối, kia toàn bộ đại hạ đều sẽ bị liên lụy. Trong nước những xí nghiệp này nằm trúng đạn, thụ đến xí nghiệp sẽ không đối Tây Chi Lâm sinh lòng oán hận, lại tăng thêm người hữu tâm lửa cháy thêm dầu, dùng ngòi bút làm vũ khí xem như nhẹ, tới cửa đánh nhau cũng có thể. Đến thời điểm Tây Chi Lâm cũng không phải là có cốt khí xí nghiệp, mà là tội nhân. Huyêu một chiêu này quả nhiên đủ hung ác, cũng đầy đủ đảm phách. Thấy Vu Tuấn không nói lời nào, Tôn Lăng trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn biết trước mắt loại tình thế này đối Vu Tuấn phi thường bất lợi. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp chính là để Tây Chi Lâm giải tán. Về phần thiên sư rau quả, dù sao quân đội bên này không sai biệt lắm đủ, chỉ cần căn nguyên không có, sự tình tự nhiên là không giải quyết được gì. Nhưng lời này hắn cũng nói không nên lời. Tây Chi Lâm quy mô làm được hiện tại như thế lớn, chỉ là nhân viên đều có hơn 100 vạn, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Nếu không, ta lại trở về tìm lãnh đạo thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Vu Tuấn cười nói, việc này không cần quốc gia quan tâm, chính ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Tôn Lăng trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Đầu tiên nói trước, thủ đoạn cực đoan có thể không cần thì không cần. Yên tâm đi, ta không phải cái gì cực đoan người. Vu Tuấn nói, ngươi thực sự không yên lòng, liền có thể mỗi ngày tại nơi này theo giúp ta nói chuyện phiếm. ta cam đoan mỗi một bước kế hoạch đều không dối gạt ngươi. Như thế không cần, chẳng lẽ ta còn không tin tưởng ngươi sao? Tôn Lăng nói, ta chỉ là nghĩ không thông, ngươi đến cùng còn có cái gì cao chiêu, có thể hóa giải nguy cơ lần này, nếu không ngươi cùng ta lộ ra một chút. Được, dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Vu Tuấn uống một ngụm trà, nhuận lợi nhuận yết hầu. Ngươi có hay không nghiên cứu qua binh pháp? Có biết một hai, vậy ngươi hẳn là biết. Tam thập lục kế bên trong, có một kế gọi vây ngụy cứu triệu. Đúng, cái này đại đa số người đều biết. Tôn Lăng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi dự định vây cái gì? Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, ngươi có năng lực đi vây cái gì? Coi như Vu Tuấn người lợi hại hơn nữa, có thể đi ngôi sao năm cánh cao ốc quấy rối, thậm chí có thể đi nước Mỹ Tổng thống văn phòng uống trà. Nhưng cái này căn bản là không thay đổi được cái gì. Đối với một cái khổng lồ quốc gia đến nói, riêng lẻ vài người tác dụng thật không trọng yếu. Tổng thống không có có thể tuyển mới. Vu Tuấn Tổng không thể một mực áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan. Người nghĩ đến đi nơi nào? Ta như cái lãnh huyết sát thủ sao? Vu Tuấn cười nói, người nước Mỹ sợ nhất là cái gì? Ta liền vây cái gì? Tỷ như tiền của bọn hắn. Vu Tuấn tại trên điện thoại di động mở ra một cái đầu tư cổ phiếu phần mềm. Ngươi nhìn, đây là thị trường chứng khoán. Đây chính là tiền của bọn hắn. Tôn Lăng càng không rõ. Cái này cùng thị trường chứng khoán lại có quan hệ gì? Chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Vu Tuấn nói, bởi vì cụ thể hơn ta cũng không hiểu. Những này đều nhất định muốn chuyên nghiệp nhân sĩ đi thao tác. Ta chỉ phụ trách cung cấp một chút tin tức. Bất quá chúng ta chỉ có một cái mục đích. Đó chính là làm không toàn cầu. Ngoặc kép, vệ hàm từ Vu Tuấn trong tay, cầm đến trên 100G video tư liệu về sau, lập tức tổ chức nhân viên tiến hành phân loại cùng sàng chọn. Hắn không biết Vu Tuấn những này video tư liệu là từ đâu tới. Nhưng hắn biết, nơi này bất luận cái gì một phần video công khai ra ngoài, đều sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Có là các quốc gia trọng yếu nhân vật, một chút là toàn cầu các đại xí nghiệp thương nghiệp bí mật. Còn có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng phía sau màn giao dịch chờ chút. Đây là Tây Chi Lâm át chủ bài. Hoặc là nói là trước mắt mạnh nhất phản kích thủ đoạn. Hắn cùng Vu Tuấn ý là, lần này không riêng muốn để người nước Mỹ không dám đối Tây Chi Lâm trong lòng còn có ảo tưởng, còn muốn đem hắn cùng minh hữu của hắn đánh đau nhức. Mà Tây Chi Lâm là một không xuất ngoại cửa xí nghiệp, muốn làm sao mới có thể đem địch nhân đánh đau nhức? Tốt nhất biện pháp chính là thao túng tài chính từ đối phương thị trường chứng khoán hạ thủ. Sớm tại lão Ngưu nói cho Vu Tuấn, Will tìm đến hắn lúc, Vu Tuấn liền để hắn bắt đầu bố cục. Tại toàn cầu các đại chứng khoán giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh, đầu nhập vào hơn 100 tỷ USD tài chính. Tiếp xuống tới chỉ cần để Liễu Hằng đem những này video dựa theo kế hoạch đối toàn cầu công bố, thế tất sẽ khiến thị trường chứng khoán chấn động, sau đó hắn thừa cơ từ đó kiếm tiền. Đương nhiên, cái này không nhất định đầy đủ, bởi vì quy tắc chế định quyền tại người khác trong tay. Cho nên toàn bộ quá trình còn cần Vu Tuấn tự mình giữ cửa ải, lâm thời điều tiết khống chế. Hắn tin tưởng vấn đề hẳn là không lớn, một chiêu này mặc dù có chút tổn hại, nhưng là nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý. Hắn lại là phi thường minh bạch. Về phần người lãnh đạo các nước bí mật, còn có các quốc gia căn cứ quân sự những tài liệu này, hắn tạm thời không có ý định lấy ra. Những này đồ vật không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng thấy hết. Nếu không thế giới đại loạn, chẳng tốt cho ai cả. Liên thông cùng Liễu Hằng thông tin, hắn đem đóng gói chỉnh lý tốt văn kiện truyền qua, sau đó mang tới hắn máy tính, ung dung đi vào Vọng Tử Sơn. Đại sư, đều chuẩn bị xong. Vu Tuấn gật đầu nói. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Chúng ta hôm nay liền đến kiếm một món hời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?